Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, tuyệt không quỳ gối. Ngọc Trân nhân tiếng cười, tại đại điện bên trong quanh quẩn, vị này Ngọc Thần Điện cao nhân, xác thực đắc ý, bất quá là lược thi tiểu kế, liền điều động toàn bộ nguyên giới gia tộc, thiết hạ như thế một cái bẫy. Dụ dùng cái nào đó tiểu tử tự chui đầu vào lưới. Bây giờ đối phương đã là lồng bên trong chi thú, hủy diệt vận mệnh khó mà nghịch chuyển. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, cùng với hơn 30 vị gia tộc tu sĩ, đồng dạng là trên mặt sát cơ, mà lại âm thầm cảm khái. Một cái từ bên ngoài đến phi tiên tu sĩ, vậy mà quấy đến nguyên giới hỗn loạn nổi lên bốn phía. Trước tạm sau chạy trốn các nơi, thủy chung ung dung ngoài vòng pháp luật, bây giờ các phương tụ tập mấy ngàn chi chúng, rốt cục tại Tây Lương bên trong tòa thành cổ đem hắn khốn nhập tuyệt cảnh. Mà lúc này Vô Cửu, vẫn như cũ là cứ thế tại nguyên nơi, dường như bị phong cấm tại hắc ám bên trong. Thật lâu ngạc nhiên không lời, Ngọc Chân Nhân không chỉ ngờ tới hắn sẽ đến đây tìm kiếm quỷ tộc, cũng kết luận hắn sẽ thi triển phân thân, càng đoán được hắn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, tất nhiên bỏ qua phân thân mà bảo đảm tôn. Như thế một cái nhìn như bảo thủ, lại tính toán không bỏ sót, âm hiểm độc ác đối thủ, lại có thể không khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Mà ngoài vạn dặm, sớm đã tụ tập đông đảo gia tộc tu sĩ, một khi phân thân bị hủy, tất nhiên tai họa bản tôn. Lại như thế nào xông phá kia trùng điệp rào sát? Ha ha, cam chịu số phận đi. Ngọc Chân Nhân vênh váo tự đắc, cất giọng cười nói, ngươi sống đến hôm nay đã thuộc vận khí, còn không tự sát tạ tội, có lẽ có thể bước vào luân hồi. Nếu không hồn phi phách tán, hối hận thì đã muộn. Bản tiên sinh đạp vào tiên đạo đến nay, từ trước tới giờ không nhận mệnh a, mà tự sát tạ tội, vậy mà thành rồi bây giờ đường ra duy nhất. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, thở dài một tiếng, mà thôi, ta không nên dễ tin Công Tây Tử, lại càng không nên buông tha hắn. Công Tây Tử, đúng vậy a, lão già kia tại Mộc Thiên Thành tỏa ra lời đồn, bị ta bắt lấy. Công Tây Tử chính là Ngọc Thần Điện đệ tử, phụng mệnh ra ngoài hành sự. Bản xứ biết rõ người bắt hắn, bây giờ kẻ khác ở nơi nào? Khí định thần nhàn Ngọc Chân Nhân bỗng nhiên trở nên có chút vội vàng. Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ nói, người biết rõ ta chảo rồi Công Tây Tử, trước đây tại sao chẳng quan tâm? Người lần này độc thân đến đây, chắc hẳn Công Tây Tử sớm đã lâm nạn, ai ngờ ngươi lại thả hắn. Bản xứ tự nhiên muốn hỏi thăm một hai. Công Tây Tử tự xưng hắn chán ghét tiên đạo, chỉ muốn rời xa Ngọc Thần Điện, từ đó ẩn thế không ra. Ta cũng là niệm tình hắn lạc đường biết quay lại, liền mở một mặt lưới. Hừ, cái gì ẩn thế không ra? Bồng lai cảnh hành trình qua đi, hắn liền trốn tránh bản xứ. Rõ ràng muốn, Ngọc Chân Nhân rất là phẫn nộ, lại muốn nói lại thôi. Ồ, Vô Cửu tựa hồ đã minh bạch rồi cái gì, lại không nói thêm lời. Đột nhiên thân hình chớp động, gấp giọng quát nói, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt. Hắn vậy mà lần nữa nhào về phía lúc đến cửa hang. Tế ra, đoạt tự quyết, thời khắc, thuận thế vung màu vàng yêu đao, ra sức quét ngang mà đi. Lúc đến cửa hang, sóng vai đứng đấy bốn vị phi tiên, riêng phần mình sớm có phòng bị, đưa tay vung kiếm ngăn cản. Oanh, kiếm quang cùng đao quang va chạm tia sáng, chiếu sáng rồi hắc ám đại điện, theo lấy một tiếng vang vọng, Vô Cửu lăng không cuốn ngược, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, phanh, đâm vào trên trụ đá, lại, phanh, phanh, lảo đảo rơi xuống đất. Không chịu được thở hổn hển lấy một hơi mà trợn mắt hốc mồm. Tại thần điện bên trong, hắn, loạt tự quyết, căn bản vô dụng. Lần nữa nếm thử đột vây, y nguyên tốn công vô ích. Hô, tiếng gió đột nhiên nổi lên, tia sáng chói mắt, mấy phiến phù lục nổ tung, lăng lệ sát cơ gào thét mà đến. Cùng đó trong nháy mắt, hơn 30 vị phi tiên tu sĩ chỉnh tề xuất thủ. Mà Ngọc Chân Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử bất cứ lúc nào đều đưa thi triển ra tất sát nhất kích. Vô Cửu chân mày run rẩy, vẻ mặt lạnh lùng, thật không dễ tu ra nguyên thần phân thân, chẳng lẽ lại muốn tan tành mây khói? Mà chỉ cần bản tôn còn sống, công tôn Vô Cửu liền sẽ không chết đi. Vô Cửu hai tay cầm đao, mạnh thôi pháp lực, cách đất nhảy lên, phẫn nộ giận bổ, màu vàng yêu đao, bỗng nhiên tuôn ra mấy trượng tia sáng mà quét ngang bát phương. Oanh, hỏa quang văng khắp nơi, đao mang sụp đổ, sát khí lộn xộn, pháp lực khuấy động, Vô Cửu lại một lần lăng không bay rớt ra ngoài mấy chục trượng. Lăn lộn rơi xuống đất, kim đao kém chút tuột tay. Hắn cắn chặt răng xoay người bò lên, vội vàng lấy đao chèo trống mà nửa quỳ tại mặt đất. Vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng thê thảm, khóe miệng tràn ra một sợi vết máu vàng óng. Đã thấy hơn 30 vị phi tiên, hoặc cầm trong tay phi kiếm, pháp bảo, hoặc là giơ cao phù lục, từ bốn phía từng bước tới gần, mà Ngọc Chân Nhân, y nguyên tiếng cười nhẹ nhõm. Ha ha, cho dù ngươi bản tôn ở đây, có thần giáp, thần cung hộ thể, cũng khó có sức hoàn thủ. Càng chớ nói một bộ phân thân, còn không quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Phi, Vô Cửu xì rồi một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Hắn trong tay trường đao, tại cứng rắn trên mặt đất vạch ra một dải đốm lửa nhỏ. Cho dù là chém thành muôn mảnh, bản nhân cũng tuyệt không quỳ gối nửa phần. Oanh, liền tại lúc này, lại một tiếng vang thật lớn, mà tiếng vang cũng không phải là đến từ trước mắt, mà là trên đỉnh đầu. Liền tức toàn bộ đại điện kịch liệt lay động, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Các nhà tu sĩ không rõ đến tột cùng, hai mặt nhìn nhau, Ngọc Chân Nhân lại thu hồi nụ cười, tức giận nói: Tây Hoa giới cao nhân đi làm cái gì rồi? Vậy mà để Vô Cửu bản tôn hủy hoại cổ thành, nhanh chóng diệt rồi phân thân của hắn. Mà hắn lời còn chưa dứt, có người vung đao gầm thét, giết. Liền tại giờ phút này, phế tích phía trên nữa không trung, Vô Cửu bạt tôn đã khôi phục chân dung. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm đứng đấy, quần áo bồng bềnh, uy thế lẫm liệt. Hãy còn cầm trong tay thần cung, lần nữa kéo động dây cung. Dưới chân hắn trăm trượng bên ngoài chính là tòa núi đá kia, hoặc giống như cao lầu vậy Tây Lương cổ thành, nhưng từ chóp đỉnh nổ tung một cái lỗ thủng, cũng có chút lay động mà mảnh đá bắn tung tóe. May mắn lưu lại bản tôn thủ tại ngoài thành, nhưng cũng không thể ném rồi phân thân. Mà thần điện kia ở vào núi đá chỗ cao, chỉ cần oanh mở đỉnh núi, liền có thể giúp đỡ phân thân chạy ra trùng vây. Băng, dây cung nổ vang, một đạo lửa đỏ liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Trong nháy mắt, oanh minh điếc tai, trên đỉnh núi nổ tung một đoàn to lớn hỏa quang. Theo đó ngọn núi lay động mà loạn đá bắn bay, mà cái kia như ngọn núi nhỏ Tây Lương cổ thành, chiếm đất gần dặm, cao tới trăm trượng, mà lại che kín cấm chế, rất là kiên cố. Mặc dù lung lay sắp đổ, vẫn như cũ là ương ngạnh không ngã. Mà trốn ở thần điện bên trong phân thân, cũng vẫn như cũ là không thấy bóng người. Hừ, cổ thành không ngã, phân thân liền khó trốn vận rủi. Vô Cửu lại một lần kéo động dây cung, mà còn chưa bắn ra mũi tên thứ ba, một đạo quang mang xảy ra bất ngờ, lại sát khí lăng lệ mà thế không thể đỡ. Hắn dương mắt nhìn lại, vẻ mặt hơi đổi, một đầu hơn 10 trượng dài màu bạc giao long xuyên mây phá sương mù, từ trên trời giáng xuống, nhe nanh múa vuốt, thẳng đến hắn hung tợn đánh tới. Cùng nó đồng thời, ngoài trăm dặm giữa không trung bên trong, toát ra hơn 10 đạo bóng người, đều là nhanh như điện chớp mà thế tới kinh người. Lão giả dẫn đầu, chính là Mộc Thiên Thành Mộc Thiên Nguyên. Theo sát phía sau đồng bạn cũng không thiếu người quen. Có Nam Dương Giới Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, Hải Nguyên Tử, có Bồng Lai Giới Thanh Điền cùng Mặc Liên Tử, mà còn sót lại mấy vị xa lạ tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tiên cao nhân. Cũng là làm khó rồi Ngọc Chân Nhân dụng tâm lương khổ. Hắn không gần như chỉ ở Tây Lương bên trong tòa thành cổ thiết hạ bẫy dập, còn triệu tập hơn 10 vị thiên tiên tiềm phục tại sâu trong núi lớn. Chỉ còn chờ bày lên vây đánh mà muốn rồi bản tiên sinh tính mệnh. Một vị thiên tiên đã khó có thể đối phó, hơn 10 vị thiên tiên đâu, căn bản không thể nào chống đỡ a. Đặc biệt là không có cấm chế có hạn, thiên tiên thần thông cường đại. Liền như thế lúc nghĩ lại ở giữa, giao long càng lúc càng gần. Mà mặc kệ là đối phó Mộc Thiên Nguyên thần thông, vẫn là giải cứu phân thân, đều không biết hậu quả, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám có chút chần chờ. Vô Cửu đột nhiên kéo động dây cung, băng, một tiễn bắn về phía cổ thành. Cùng đó nháy mắt, một đạo bóng người xuyên thể mà ra, chính là quỷ tu nguyên thần phân thân, còn có cái đạo hào gọi là Vô Tam Tiên Sinh. Hắn đón đầu nhào về phía giao long, hai tay cùng vung mà trong miệng liên thanh quát mắng, ta đoạt, ta biến, ta giết, đoạt tự quyết, xuất thủ trong nháy mắt. Thế tới hung mãnh giao long có chút dừng lại, liền tức, lạc lạt, tránh phá cấm chế, tiếp tục mang theo thế không thể đỡ đánh tới. Ngay sau đó một khối to lớn huyền băng xuất hiện, chợt nhưng ngăn tại giữa không trung bên trong. Giao long không trốn không né, một mực hung tợn một đầu đụng xuống, oanh, vụn băng vỡ vụn. Mấy trượng dày huyền băng lại bị đâm đến vỡ nát, mà hung mãnh giao long lại thân hình lấp lóe, tựa hồ đã uy thế đại giảm. Vô Tam thừa cơ bay lên không, hai tay tật chút, từng đạo âm phong kiếm khí, xoẹt xoẹt, phá không mà đi, liên tục gặp áp chế giao long lắc đầu vẫy đuôi. Làm bộ phản công, ai ngờ, đoạt tự quyết, pháp lực cấm chế lại liên tiếp không ngừng. Dùng được nó bị bức xoay quanh lui lại, oanh, liền tại Vô Tam xuất thủ thời khắc, lại một tiếng oanh minh truyền đến, chỉ gặp Tây Lương cổ thành lay động, càng phát mãnh liệt, lại vẫn không có đổ sụp, cũng không thấy phân thân thoát khốn mà ra. Vô Cửu không quan tâm, kéo động dây cung. Hắn không thể mất đi phân thân, nếu không bản tôn cũng sẽ lọt vào trọng thương. Năm đó Bạch Khê Đầm chính là vết xe đổ, hắn lại sao dám dẫm lên vết xe đổ. Hừ, đại náo ta Mộc Thiên Thành tiểu tặc, hôm nay chưa có càn rỡ mà bất quá thở dốc công phu. Mộc Thiên Nguyên đã chạy tới ngàn trượng bên ngoài, hắn đưa tay xa xa một chỉ, trầm giọng quát nói, sắc Vô Tam ngũ quan mặt mày cùng bản tôn hào vô nhị gây nên. Duy sắc mặt ngăm đen, tóc tai bù xù, mắt lộ ra hung quang. Hắn đạp không hướng phía trước, trực tiếp đem bản tôn ngăn ở phía sau ngoài mấy trăm trượng. Chợt thấy kia xoay quanh giao long, vậy mà mất đi bóng dáng, mà giữa không trung bên trong, lại rung động ầm ầm. Lập tức hơn trăm đầu chỉ có hơn trượng dài ngắn màu bạc giao long, hoặc mang theo đầy người liệt diễm, hoặc kéo lôi lấy lôi quang, hoặc lóe ra sắc bén chi mang, nhanh như bồn lôi vậy cuồng tập mà đến. Lấy Vô Tam tu vi, há lại thiên tiên cao nhân đối thủ, mà hắn lúc này không thể tránh né, cũng không thể lui lại nửa bước. Hắn tiếp tục đạp không hướng phía trước, trong miệng mặc niệm có từ, lập tức vung tay áo vung vẩy, trong tay nhiều rồi một cái bạch cốt khô lâu, mà hơn trăm đầu hung ác giao long đã gần trong gang tấc. Vô Tam đột nhiên nhấc tay, khô lâu biến mất, chợt tức một đoàn đen đặc sương mù đã đem hắn nuốt hết trong đó. Một đầu đầu cuồng tập mà đến giao long cũng lần lượt xông vào sương mù, lại giống như lọt vào thôn phệ, cùng lúc biến mất không còn tăm tích, mà cuồn cuộn sương mù bỗng nhiên thu liễm, từ bên trong toát ra cả người cao hơn 10 trượng, mà lại đầu sinh song sừng, trợn mắt răng nanh quái vật, nghiễm nhiên chính là thiên quỷ thần sát hàng lâm nhân gian. Mộc Thiên Nguyên đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ muốn vậy mà gặp được một đầu quái vật to lớn. Hắn không khỏi dừng lại thế đi, sau lưng thành đàn bóng người chạy đến, trong đó có kiến thức bất phàm người, lên tiếng nhắc nhở, Mộc đạo hữu, kia tặc nhân phân thân chính là quỷ tu, thi triển pháp bảo có thể so với thần khí, người ta không ngại liên thủ đối phó hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN